Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3692. Có cái lời hứa hẹn này, Nguyễn Kiến Định cảm thấy an tâm hơn một chút. Không ngờ đã trò chuyện lâu như này rồi, quả táo trên tay cũng đã được gọt vỏ xong. Có lẽ là bởi vì vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng dao gọt hoa quả. Quả táo vốn dĩ được tính là khá to đã bị Nguyễn Kiến Định gọt nhỏ hai vòng. Còn nham nhở như thể vừa bị một đứa nhóc nào đó cắn dở. Công tước Otto giật giật khóe miệng, nhận lấy quả táo bị gọt thành hình dạng, thảm không nỡ nhìn từ trên tay Nguyễn Kiến Định. Mặc dù mặt ngoài to vẻ ghét bỏ, nhưng ông ta vẫn bỏ vào trong miệng trong sự đắc ý ngập tràn. Vừa ăn vừa nói, ông không thấy được mặt của người đã đánh ông, nhưng chắc hẳn đó là một người đàn ông, ước chừng hơn 50 tuổi. Camera ở bệnh viện có tìm thấy thứ gì đáng giá không? Mặc dù biết rằng câu hỏi này chắc chắn sẽ không nhận được đáp án như ý muốn, nhưng nó giống như văn hóa thường ngày. Không hỏi sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, không tìm được gì hết. Nhưng bọn con hoài nghi là Trần Tuấn Tú. Rất có thể ông ta vẫn chưa chết. Trần Mộc Châu không có khả năng làm ra loại hành động như vậy. Nguyễn Kiến Định lắc đầu. Mặc dù vẫn chưa có chứng cứ, nhưng trên cơ bản anh ấy đã lọc ra người bị tình nghi cao nhất. Khi nghe được câu hỏi của công tước Otto, Nguyễn Kiến Định lập tức nói ra suy đoán của mình. Qua đó giúp đỡ đi. Chốc lát nữa ông sẽ bảo Linh Đan dẫn người qua hỗ trợ con. Bọn họ đã đạt được mục đích. Hiện giờ ông rất an toàn. Quả táo trong tay bị gặm 2-3 lần là hết. Công tước Otto ném đi phần hột táo, cầm lấy chiếc khăn ướt ở trên mặt bàn, lau sạch sẽ từng đốt ngón tay một. Sau đó tại dùng khăn tay khô nhanh chóng chà sát thêm một lần nữa. Lúc này mới xem như chỉnh lý sạch sẽ. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Nguyễn Kiến Định thấy tinh thần của ông ngoại không quá tệ, khẽ gật đầu một cái. Quả thật trong lòng Nguyễn Kiến Định cảm thấy không yên tâm về Tư Mộ Hàn. Quay người rời đi. Nguyễn Kiến Định vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện, Linh Đan lập tức dẫn theo một đoàn người cùng với 5 chiếc xe ô Nguyễn đến hỗ trợ. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, Nguyễn Kiến Định nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lát. Khi mặt trời ló dạng từ phía chân trời cũng là lúc anh vừa trở về biệt thự. Lớp sương mù màu trắng bao phủ xung quanh ngọn núi cách đây không xa cũng đang dần dần tan biến. Thậm chí bây giờ còn có thể nhìn thấy mấy gốc đại thụ tuy thưa thớt nhưng vẫn xanh mướt ở trên núi đang tùy ý vươn ra cành cây của mình dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm. Nhưng đa phần ở trên núi toàn là cây cối trơ trụi lá rụng, chỉ còn mỗi nhánh cây đã không còn lá. Không nhìn thêm nữa, Nguyễn Kiến Định đẩy ra cửa sắt đi vào. Trong đại sảnh, một người đàn ông lương thiện đang thu mình trong góc, ngồi xổm ở đó lẩm bẩm cái gì đấy nhưng Nguyễn Kiến Định nghe không rõ ràng ông ta đang nói cái gì. Tư Mộ Hàn khoanh hai tay trước ngực, nhắm hai mắt tựa ở trên ghế sofa. Trần Bắc thì lại đang đứng ở sau lưng Tư Mộ Hàn với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào người đàn ông thu mình ở nơi góc nhà. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa mới bước vào biệt thự đã phải đối mặt với cảnh tượng có vẻ hơi kỳ quái này. Nguyễn Kiến Định kinh ngạc trong chốc lát. Bước chân dừng lại nhưng ngay lập tức đã khôi phục trở lại như thường. Đi đến bên cạnh ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Kiến Định mới mở miệng hỏi. Sao Kiểm Lâm này lại ngồi xổm ở trong góc vậy? Ông ta chạy trốn nên bị bắt lại hả? Lúc sương mù trên núi vẫn chưa tan, ông ta chết sống không muốn đi lên núi. Nói là sẽ lạc đường rồi chết trong rừng. Làm trễ nải thời gian lâu như vậy, nói thế nào ông ta cũng nhất quyết không muốn đi lên. Tư Mộ Hàn rất nhức đầu. Nếu như không phải còn cần ông ta, anh đã chặt ông ta thành nghìn khúc từ lâu rồi. Lúc tôi đi vào biệt thự cũng nhìn qua rồi. Có vẻ sương mù đã tan biến gần hết. Đợi lát nữa tôi đi chung với cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Nguyễn Kiến Định vẫn cảm thấy không yên lòng. Kiên nhẫn chuẩn bị cùng nhau đi lên xem tình hình như thế nào. Biết rõ Tư Mộ Hàn muốn nói cái gì. Vì vậy Nguyễn Kiến Định không cho anh cơ hội nói ra. Nhanh miệng sắp xếp mọi việc. Tôi đã kêu vệ sĩ quay về lấy quần áo leo núi. Một lát nữa là anh ta sẽ tới đây. Thay xong quần áo leo núi rồi hãy xuất phát. Mặc dù mặt trời buổi sáng hôm nay khá ấm áp, nhưng thời tiết trên núi thay đổi thất thường. Lúc nào cũng có thể bất chợt đổ mưa. Cách chương.